Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, chương 653, một chiêu giết hết 3.000 người. Tại quân trận dâng lên một nháy mắt, Lục Xanh liền đã mở mắt, thân hình lóe lên, người đã biến mất không thấy gì nữa, tính cả cùng một chỗ biến mất, còn có Lục Xanh treo trên bình phong quan phục, một đêm này. Là sát cơ tứ phía đêm, đông tử gặp được, chỉ là một tổ ám sát. Ai cũng không biết cái này trong bóng tối lặng lẽ chui vào Lan Châu chính là loại nào thế lực khổng lồ. Toàn bộ Tây Ninh Thành, khắp nơi đều có phục kích, khắp nơi đều có ám sát. Tây Ninh Thành bốn môn phía trên, một nhóm người áo đen như trong đêm tối quỷ mị giống nhau xuất hiện. Từng đạo chớp động đao quang. Mang đi từng đầu quân bảo vệ thành hoạt bát sinh mạng. Động tác của bọn hắn gọn gàng, đao nhanh như thiểm điện. Chỉ có Tế Lên quân trận Huyền Thiên Vệ miễn cưỡng cùng đánh một trận. Nhưng tạo thành quân trận Huyền Thiên Vệ quá ít. Hoặc là nói, Lan Châu Huyền Thiên Vệ quá ít. Lan Châu chỗ biên thùy, nguyên bản chỉ có 8.000 Huyền Thiên Vệ lại còn muốn quản lý Lan Châu bát ngát địa vực. Coi như Lục Xanh lâm thời điều 3.000 Huyền Thiên Vệ đến Tây Ninh Thành. Phân tán xuống tới các nơi nhân số cũng là cực kỳ thưa thớt. Mà tối nay náo động, hiển nhiên là có tổ chức có dự mưu, tính nhắm vào tiến hành đánh lén ám sát. Thứ nhất thời gian Huyền Thiên Phủ tử thương thảm trọng. Ông, một trận phong minh vang lên, thành trên tường ám ảnh thích khách đột nhiên dừng lại động tác. Bọn hắn tay kịch liệt run rẩy, bọn hắn đã vô pháp nắm chặt kiếm trong tay. Đột nhiên, đao kiếm trong tay rời khỏi tay bay lên bầu trời. Tất cả mọi người kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn xem trên đỉnh đầu xoay quanh phi kiếm. Đỉnh đầu màn đêm, xuất hiện Lan Châu bách tính chưa từng thấy qua tinh không. 7 cái rực rỡ chòm sao, phát ra kim sắc quang mang rực rỡ. Một thân ảnh tại tinh không xuất hiện, kim sắc tinh tuyền bao phủ cái kia một thân ảnh. Không, đây không phải là tinh tuyền, mà là tản ra kim sắc quang mang phi kiếm. Vô số phi kiếm như ngân hà bên trong tinh thần lộng lẫy. Tổng trấn đại nhân, Lục đại nhân, Lục Xanh, Lục Xanh vũ động bàn tay, đầy trời mưa kiếm đột nhiên như ong vàng quá cảnh giống nhau trút xuống. Đã từng rất nhiều người đều đang suy đoán Lục Xanh võ công cao bao nhiêu. Đã từng rất nhiều người suy đoán chỉ cần làm thần chẳng biết quỷ chẳng hay, coi như Lục Xanh có nghe ngày triệt để khả năng cũng không có thể làm sao. Đã từng có người sẽ nghĩ người Lục Xanh lấy lực lượng một người có thể cứu toàn bộ thành trì, toàn bộ thiên hạ. A, thiên hạ không dám làm. Đồ thành lại có thể thử một lần, liên thành đều có thể đồ, tàn phá bừa bãi tại Tây Ninh thành các nơi đạo trích lại khi như thế nào. Vô số phi kiếm rơi xuống, nhanh như thiểm điện xuyên qua Tây Ninh thành trên tường bóng đen. Lưu quang chớp động, tường thành bên trên hơn 30 tên bóng đen sát thủ đột nhiên đằng không mà lên. Tại dừng lại kính dưới đầu. Từng đạo phi kiếm hóa thành lưu quang đâm rách thân thể của bọn hắn. Mà đang phi kiếm xẹt qua nháy mắt, bọn hắn dĩ nhiên liền ngăn cản né tránh đều không thể làm được. Mà càng làm cho phía sau màn hắc thủ tâm kinh đảm hàn chính là Lục Xanh là làm sao làm được? Là làm sao làm được đồng thời khống chế vạn thanh phi kiếm? Sau đó tinh chuẩn đánh giết tỏa ra tại Tây Ninh thành bên trong mỗi một cái địa phương người. Không có ngoại lệ, phảng phất cùng lúc vừa mới bạo phát đi ra náo động, dĩ nhiên nhanh như vậy tiêu thanh diệt tích. Bầu trời tinh thần trong suốt, phân bố tại Tây Ninh thành các nơi. Huyền Thiên Vệ nhìn trước mắt thi thể, lại ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu, cái kia một đạo như thần linh giống nhau thân ảnh. Đại nhân uy vũ, đại nhân uy vũ, núi thở âm thanh liên tiếp vang lên, nhưng Lục Xanh lại cao hứng không nổi. Chỗ nào toát ra nhiều người như vậy? Quả nhiên, thừa dịp Thần Châu Võ Lâm nhân sĩ tề tụ Lan Châu thời khắc, có ý khác hạng người cũng quy mô xâm nhập Lan Châu. Mà những này, Lục Xanh trước đó hoàn toàn không biết gì cả, cũng không thể nào phòng bị. Thống kê tổn thất, báo cáo bỏ mình huynh đệ nhân số, Lục Xanh thanh âm, tự cửu tiêu phía trên truyền xuống. Trong đêm tối, mật thất dưới đất bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, to lớn 10 mét diêm la pho tượng, dưới ánh lửa làm nổi bật lên càng lộ ra uy nghiêm khủng bố. Diêm la pho tượng phía dưới, phân đừng đứng hai hàng 8 người, bọn hắn toàn bộ mặc đen kịt áo choàng, đem sở hữu dung mạo đều che đậy tại mũ trong mái hiên. Mới cái kia một đạo như ngân hà chút xuống mưa kiếm. Các ngươi đều thấy được a, có cảm tưởng gì? Diêm la pho tượng dưới, một đạo xinh đẹp yêu kiều thân ảnh quỷ dị xuất hiện. Con mắt đảo qua tất cả mọi người nhàn nhạt hỏi, nhìn như giống ngự kiếm thuật, nhưng lại cùng ngự kiếm thuật khác biệt. Nam lĩnh vương phủ ngự kiếm thuật nhiều nhất chỉ có thể ngự trăm thanh kiếm. Nhưng Lục Xanh một chiêu này ngự kiếm thuật, dĩ nhiên đồng thời ngự gần vạn thanh kiếm, làm Hạ Lập phán, Lục Xanh một chiêu này ngự kiếm thuật chân chính chỗ đáng sợ tại với nó dĩ nhiên. Có thể phân biệt tinh chuẩn đả kích, vạn kiếm đều xuống, dĩ nhiên có thể đồng thời công kích mỗi một cái khác biệt mục tiêu. Mỗi một kiếm uy lực đều không hạ với một cái tiên thiên đỉnh phong cao thủ. Mấy năm qua bồi dưỡng, kiếm nô, dĩ nhiên nháy mắt bị toàn bộ đánh giết. Lục Xanh võ công cần một lần nữa đánh giá, thậm chí chiến lược của chúng ta đều cần một lần nữa điều chỉnh. Nguyên bản cho là chúng ta hiện ra một ít thực lực có thể để Huyền Thiên Phủ sợ ném chuột vỡ bình. Lại không muốn thực lực của chúng ta trong mắt hắn không chịu được như thế một kích. Kể từ đó, kiếm nô chẳng những không có cho Huyền Thiên Phủ tạo thành uy hiếp, ngược lại để bọn hắn cho là chúng ta chỉ là một nhóm tôm tép nhãi nhép. Có lẽ, ở trong mắt Lục Xanh chúng ta một mực chính là một nhóm tôm tép nhãi nhép. Kiếm nô không thể dùng. Trước hết giết người này, nếu không hậu hoạn vô tận. Còn cần ngươi nói, ai cũng biết Lục Xanh không động được. Một khi động Lục Xanh, bảy đại thánh địa không có một cái sẽ ngồi được vững. Kết quả sau cùng bất quá là chúng ta cùng Lục Xanh đồng quy vu tận. Mười mấy người ngươi một lời, ta một câu, rất nhanh định ra nhạc dạo. Mê hoặc, kiếm nô tại hành động trước đều ăn vào độc dược đi. Đều ăn vào, trong vòng một canh giờ không thể trở về đến phục dụng giải dược. Đều sẽ độc phát thân vong. Nhưng ta cho bọn hắn phục hạ độc thuốc lại là nửa canh giờ. Sở dĩ tại Lục Xanh công kích về sau dù là có cá lọt lưới, một khi bị bắt kiếm nô đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Để dược nô tạm thời dừng lại thu thập, ta cần cùng hắn thương nghị một chút. Rõ, Tây Ninh thành trên đường cái, hai bộ thi thể tản mát ở trên đường phố ương, đồng tử đao trong tay đã chặt đứt. Trên thân máu tươi tích tích đáp đáp không ngừng nhỏ xuống. Ở trước mặt của hắn, sát thủ áo xanh cũng là toàn thân máu tươi thần sắc hốt hoảng nhìn chằm chằm lạnh lùng đông tử. Hắn không rõ ràng đông tử trên thân xảy ra chuyện gì. Làm sao đột nhiên đông tử phảng phất biến thành người khác. Rõ ràng võ công chỉ có hậu thiên ngũ trọng cảnh, nhưng lại cho thấy hậu thiên tám tầng cảnh chiến lực. Không chỉ có thể hiện ra hậu thiên tám tầng cảnh chiến lực, còn sinh sinh liều chết phía bên mình hai cái hậu thiên tám tầng cảnh sát thủ. Coi như dùng một thân vết thương, nhưng cũng vẻn vẹn đổi lấy đông tử trọng thương. Huyền Thiên Phủ, chẳng lẽ đều là như vậy ma quỷ a? Giết! Đông tử đột nhiên bộc phát ra rít lên một tiếng, đao trong tay lại một lần nữa hung hăng chém về phía trước mặt sát thủ. Thân ảnh giao thoa, hai người đều phảng phất dừng lại giống nhau không nhúc nhích. Xì, máu tươi phun ra, người áo đen cúi đầu nhìn xem bộ ngực của mình. Máu tươi kích xạ, như xương máu. Ngươi, Vì cái gì? Người áo đen không thể tin quay đầu lại nhìn xem Đông Tử. Mới một đao kia là lấy mạng đổi mạng một đao. Nguyên bản đây là sát thủ tử sĩ dùng đao pháp, dùng đồng quy vu tận một đao, bức bách đối phương biến sớm, mà chân chính sát chiêu lại tại đối phương biến chiêu về sau. Có thể Đông Tử căn bản cũng không có biến chiêu, thậm chí đồng quy vu tận là Đông Tử chính chờ đợi. Ngươi có phải hay không không hiểu, vì cái gì ta không có biến chiêu? Đông Tử thanh âm lạnh lùng vang lên, bởi vì tại gia nhập Huyền Thiên Phủ trước đó, ta cũng là cái sát thủ. Ta biết ngươi một chiêu này tinh túy chỗ, cũng biết muốn phá một chiêu này nhất định phải so ngươi càng ác hơn, so ngươi càng thêm không sợ chết. Sở dĩ ngươi biến chiêu, ngươi cũng đã chết. Thì ra là thế. Ta vốn là du đãng ở nhân gian cô hồn dã quỷ, là Huyền Thiên Phủ để ta tìm về người nhiệt độ, phí thời gian nửa đời, thật vất vả mới tìm được mấy cái đáng giá ta thâm giao bằng hữu. Nhưng bọn hắn lại đều chết trên tay ngươi. Ngươi đáng chết. Bất quá tại ngươi trước khi chết, ngươi nói cho ta biết trước ngươi đến từ chỗ nào. Các ngươi là ai? Ngươi có thể lựa chọn không nói. Ta không miễn cưỡng ngươi. Đã từng chúng ta là một loại người. Ta minh bạch. Coi như ngươi không chặt ta một đao kia, ta cũng hẳn phải chết, không nghi ngờ. So sánh hận ngươi, ta càng hận hơn những đem chúng ta kia gọi là kiếm nô người. Ta thế lực sau lưng gọi Cực Dục Môn, từ 3 năm trước đây bắt đầu liền mời chào thần châu đại địa bên trên võ lâm bại hoại. Chúng ta là một nhóm tội phạm truy nã, giết sao sao sao tặc, còn có rất nhiều trên giang hồ đã sớm thân bại danh liệt người. Chúng ta không thể sống dưới ánh mặt trời, một khi bị soi sáng ánh nắng, chúng ta liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng tiếc, ngươi muốn đáp án ta không cho được. Chúng ta chỉ là một nhóm cô hồn dã quỷ, căn bản không biết càng nhiều tân mật. Phốp, đột nhiên, một ngụm máu tươi phun ra, áo đen hai đầu gối quỳ xuống đất. Bọn hắn sớm đã cho ta ăn vào độc dược. Đêm nay kiếm nô tề xuất, bọn hắn căn bản không có ý định để chúng ta sống sót trở về. Chúng ta chỉ là một nhóm con rơi. Đông Tử nhìn xem cúi đầu xuống chết đi sát thủ, trên mặt lại giống như bình tĩnh. Đường là tự chọn, đại nhân. Lần này phía sau màn hắc thủ xuất động 3,200 người, mỗi một cái đều là chuyên nghiệp hung thủ, nhằm vào cửa thành, trên đường tuần tra, đặc biệt mang hộ điểm đứng gác huynh đệ tiến hành ám sát ám sát. Nếu không phải Quách Đông Tử kịp thời phát hiện, kéo vang lên cảnh báo, thương vong sợ rằng sẽ lại một bước mở rộng. Thương vong các huynh đệ bên trong, tử vong 32 người, thụ thương có 5 người, cái khác lông tóc không thương. Địch nhân 3,200 người, toàn bộ đánh giết. Nói đến đây, Tôn Du nhìn thật sâu Lục Xanh liếc mắt, trong đó gần 3.000 người đều là tại Lục Xanh một dưới thân kiếm bị đánh giết. Bọn hắn là nhóm người nào? Từ Quách Đông Tử trong miệng biết được, bọn hắn là một cái gọi Cực Dục Môn người. Cực Dục Môn xuất hiện tại 3 năm trước đây, phạm vi lan đến gần toàn bộ thần châu đại địa. Cực Dục Môn xuất hiện cực kỳ bí ẩn, liền trước ngày hôm qua, chúng ta căn bản không biết còn có một cái Cực Dục Môn thế lực. Cái anh khoanh tay cánh tay nhàn nhạt nói đến, cái kia Quách Đông Tử chính là cái anh thủ hạ người. Cực Dục Môn, Tôn Du phảng phất biết chút ít cái gì đột nhiên nói. Nếu như là cái kia Cực Dục Môn, ta có thể biết một chút. Tại năm ngoái, Tế Châu Võ Lâm xuất hiện qua như thế một cái thế lực. Cực Dục Môn lấy sắc đẹp dụ hoặc trong giang hồ hảo thủ, đều nói rượu là xuyên ruột độc dược, sắc là đỉnh đầu cương đao. Rất nhiều trong giang hồ nổi danh anh hào đều không thể trốn qua ôn nhu hương. Không ít người từng bước một bị dẫn dụ, làm xuống thân bại danh liệt sự tình. Tế Châu Huyền Thiên Phủ vừa mới chú ý tới cái kia cực dục môn thời điểm. Cực dục môn lại thần bí biến mất. Tế Châu Huyền Thiên Phủ còn đặc biệt phát tới tình báo muốn Sở Châu cũng tra một chút có hay không. Cực dục môn tung tích. Về sau ta tra xét. Sở Châu cũng vô cực muốn môn hoạt động dấu hiệu. Nếu như cái kia cái này cực dục môn chính là tại Tế Châu sinh động cái đó. Chúng ta có thể hướng các huynh đệ khác bộ môn tìm kiếm cực dục môn tư liệu. Chuyện này liền có, ngươi đi làm đi. Tiêm Vân, cái kia quần sắt tay từ nơi nào xuất hiện, liền giao cho ngươi đi tìm. Coi như đào sâu ba thước, cũng muốn đem nơi ở của bọn hắn tìm ra. Rõ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.